Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, 115 Uchiha Madara. Trên bầu trời, 8 cái to lớn quạ đen đã từng người đứng ngay ngắn vị. 8 ổ súng laser đã tại xúc lực. Mizukage tiền bối, thử thoáng cái ta súng laser như thế nào đây? Cánh tay chỉ phía trước một cái. 8 nói kích chỉ từ trên bầu trời rơi xuống. Oanh, trong nháy mắt, Mizukage triệu hoán đi ra to lớn thông linh thú liền bị động xuyên. Kích thích bụi mù che phủ kia một phiến địa phương. Đệ nhị Mizukage đã sớm trải qua tránh. Nói thật hắn cũng không muốn tránh. Nhưng là đều do vạn ác Kabuto. Tiền bối lại không thể không tránh sao? Ruri thanh âm đột nhiên tại đệ nhị Mizukage sau lưng vang lên. Ta cũng không muốn a, nhưng là, thân thể theo sát tới phản ứng liền phải phản kích. Nhưng là sau một khắc, Mizukage vậy mà phát hiện mình không thể động đậy. Đây là, Ruri đứng ở Mizukage sau lưng. Hai người chân dưới bóng dáng nối thành một mảnh. Khống chế bóng dáng mà thôi. Người trưng nguy bạo uy lực hơi lớn. Cho nên ta liền không kiến thức thoáng cái. Bái bai. Ngắn ngủi khống chế bóng dáng thời gian. Ruri trong tay Kagemai chi nhận tùy tiện cắt ra đệ nhị Mizukage thân thể. Nhượng hắn ngã xuống đất. Quyển trục xẹt thoáng cái mở ra. Phong. Không giống với xa ảnh thôn phong ấn Madara dùng lá bùa tới phong ấn. Ruri là trực tiếp đem uế thổ chuyển sinh người trực tiếp phong ấn vào quyển trục. Còn như rốt cuộc phải làm những gì chỉ có hắn mới rõ ràng. Giải quyết sao? Cái này thời gian, Gaara cùng đệ tam thổ ảnh Onoki cũng chạy tới. Bọn họ trước là đi đối phó đệ nhị thổ ảnh. Giải quyết, chúng ta đi trợ giúp bên kia đối phó đệ tam Raikik đi. Bốn vị trước đại Kage từng cái bị phong ấn, cuối cùng còn dư lại dưới là đệ tam Raikik. Đệ tam Raikik được xưng tối cường chi mâu cùng tối cường chi thuẫn. Tốc độ nhanh, tổn thương cao, phòng ngự mạnh. Ruri cũng cảm thấy khó đối phó. Bất quá ở tại bọn hắn chạy tới lúc, bên kia chiến đấu đã kết thúc. Uzumaki Naruto phân thân đuổi hướng mỗi cái chiến trường. Hơn nữa tiếp viện nơi này. Dùng Rasengan đánh vặt ra đệ tam Raikik công kích. Nhượng chính hắn thương tổn đến chính mình. Từ đó đưa hắn phong ấn. Thương pháo đoàn. Tới tập hợp. Bốn vị Kage đều bị phong ấn. Bộ thứ tư đội xem như hơi sáng thả lỏng một hơi. Mà Ruri chính là tại triệu tập người một nhà tay. Bởi vì tiếp theo thật sự boss mới chịu ra sân A. Thương pháo đoàn bị khẩn cấp sai tới. Bất quá cũng may Ruri là cơ động tính. Cho bọn hắn trang bị phi hành thông linh thú. Tổng cộng 13 người thương pháo đoàn bị tập hợp. Bộ chỉ huy không ngừng có tin tức tốt truyền tới. Bởi vì Uzumaki Naruto phân thân đuổi hướng mỗi cái chiến trường. Bằng vào cao cảm giác năng lực đem Jesu trắng từng cái bắt tới. Chiến huống bắt đầu trong sáng. Chờ đã, cái này cổ chakra, là Madara, hắn xuất hiện. Hơn nữa bên cạnh hắn chakra đều rất cường. Đây là, đệ tứ Mizukage, bên cạnh hắn chakra đều là lấy tiền nhân trụ lực. Mặt nạ nam Madara bắt đầu dẫn chính mình Jinchuriki uế thổ tiểu đội điều động. Mà ở bộ thứ tư đội bên này, cho rằng chiến đấu tạm thời có một kết thúc mọi người đột nhiên có phát hiện mới. Bên kia là cái gì? Đệ nhị thổ ảnh, hắn không phải là bị phong ấn sao? Đệ tam thổ ảnh Onoki nhìn một cái liền biết rõ mình lão sư dùng được phân liệt thuật. Đem thân thể của mình phân chia hai cái. Mà chính mình chỉ phong ấn một cái. Mà ở vách đá trên. Một cái lam y hồng armor bóng người từ từ đi ra. Chuẩn bị sẵn sàng. Ngoại trang tiếp viện. Tuyệt đối không nên tới gần. Ruri trịnh trọng cảnh cáo chính mình thương pháo đoàn. Phải. Thương pháo đoàn thành viên bắt đầu hướng bên bờ di chuyển. Ruri nhìn xem kia nói mới xuất hiện thân ảnh. Khóe miệng vẽ ra một cái độ cong. Phía dưới liên quân ninja. Bao gồm đệ tam thổ ảnh đều rất giật mình. Tại sao lại xuất hiện địch nhân? Nhưng là đệ tam thổ ảnh giật mình chính là. Người kia là. Uchiha Madara. Uchiha Madara. Uchiha Madara, nhưng là mới vừa bản bộ không còn truyền tới tin tức nói Uchiha Madara đang tại dẫn uế thổ. Chuyển sinh xuất hiện Jinchuriki nhóm sao? Không, người này tuyệt đối chính là Uchiha Madara không có sai. Đệ tam thổ ảnh Onoki khẳng định đến. Hắn cũng đã gặp qua Uchiha Madara. Hơn nữa các ngươi nhìn hắn con mắt. Đó là chỉ có uế thổ chuyển sinh xuất hiện người chết mới có con mắt. Trước chúng ta liền hoài nghi Uchiha Madara không thể nào sống như vậy lâu. Bây giờ nhìn lại, cái kia mang mặt nạ là đang ở giả mạo Uchiha Madara. Chấm chấm, cái này uế thổ chuyển sinh thuật giả là ai? Uchiha Madara hai tay bao bọc, nhàn nhạt hỏi, không biết rõ. Ách, đệ nhị thổ ảnh mới nói được một nửa. Nhãn thần đổi một lần, Kabuto lại khống chế thân thể của hắn. Ta là Kabuto, là hắn hiệp trợ người. Kabuto nói tới hắn dĩ nhiên là Obito, mà Uchiha Madara là khinh thường nói. Thông qua uế thổ chuyển sinh cùng ta đối thoại, thật là âm u, hắn là nắm giữ tuyệt cường lực lượng người. Tự nhiên xem thường Kabuto như vậy đùa bỡn thủ đoạn nhân vật, mà Kabuto lại không thèm để ý. Nói, người uế thổ chuyển sinh là ta cố ý vì ngươi chuẩn bị. Ngươi bây giờ lực lượng càng hơn với thời kỳ toàn thịnh. Ngươi, Uchiha Madara nghiêng đầu, bướng bỉnh nhãn thần nhìn tới. Xin chào ta thời kỳ toàn thịnh. Không, cho nên bây giờ, nhượng ta kiến thức một chút đi. Uchiha trong truyền thuyết lực lượng. Thoại âm rơi, hoàng sa từ mặt bên tập kích qua tới. Hiu Uchiha Madara hóa thành một đạo tàn ảnh từ chỗ cao nhảy dưới. Rơi vào trên đất, đối mặt lấy đối diện đếm không hết ninja liên quân. Nhàn nhạt nói một câu. Có thể, chấm chấm, Uchiha Madara xuất hiện ở bộ thứ tư đội trước mặt. Vẻn vẹn là rơi xuống đất trong nháy mắt khí thế. Còn có vừa vạn đệ tam thổ ảnh nói tới. Đều mang cho liên quân các ninja cực lớn áp lực trong lòng. Đệ nhị thổ ảnh bay đến không trung, nhưng là lại bởi vì ở vào phân liệt trạng thái, lực lượng nghiêm trọng suy yếu, hơn nữa không cách nào sử dụng bụi độn, vì vậy hắn dứt khoát ẩn thân biến mất. Phái cảm giác ninja nhìn chăm chú không đại nhân, Onoki lập tức nói, Magara chính là nhìn thấy Uchiha Madara, đưa tay lại chuẩn bị khống chế cắt công kích, người và thổ ảnh đi trước chữa thương. Nơi này giao cho chúng ta. Temari cản dưới hắn. Trước trong chiến đấu hắn và Onoki đều tiêu hao rất lớn. Hơn nữa bị thương. Đối mặt Uchiha Madara địch nhân như vậy. Lấy không trạng thái hoàn chỉnh không thể được. Liên quân ninja phát ra giống giận. Sau đó đối mặt Uchiha Madara phát động công kích. Bọn họ nhân số đông đảo. Bọn họ một người phun một bãi nước miếng cũng có thể chết chìm đối phương. Sau đó, bọn họ liền toàn bộ quỳ. Lực lượng, tốc độ, phản ứng, Uchiha Madara các hạng thuộc tính tất cả vượt qua xa phổ thông ninja. Đối mặt vây công thành thạo qua lại tại chiến trường trên. Tùy ý kẻ thu hoạch liên quân ninja sinh mệnh, đều không có mấy người có thể buộc hắn ra chiêu thứ hai. Nhưng là liên quân ninja nhân số đông đảo, ít nhiều có chút người thực lực coi như có thể. Một cái vân ẩn thôn ninja nhảy ra, chakra phụ lấy tại nhẫn đao trên, công kích nhìn qua uy lực 10 phần, một đao, hai đao, ba đao, Uchiha Madara lui về phía sau né tránh, mà Ruri chính đang từ từ bỏ đi chính mình áo khoác. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.